Chương 1133, Vạn Thú Thiên người tới. Đối với Vạn Thú Thiên có người muốn gặp hắn sự tình, Chu Nguyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bất quá cũng may loại nghi hoặc này cũng không có tiếp tục quá lâu. Chính như Quan Thanh Long nói, tầm nửa ngày sau, Vạn Thú Thiên nhân mã chạy tới Hỗn Nguyên Thiên doanh địa chỗ. Trong toàn bộ doanh địa khổng lồ, vô số đạo ánh mắt tò mò bắn ra hướng doanh địa bên ngoài phương hướng. Đối với Vạn Thú Thiên, kỳ thật rất nhiều người đều là lộ ra tương đối hiếu kỳ. Nghe nói tại trong thiên vực kia, tuyệt đại đa số sinh linh đều là nguyên thú, vậy cơ hồ là chiếm cứ toàn bộ chư thiên bảy thành đi lên, mà lại trong Vạn Thú Thiên có lấy đặc thù quy tắc, đó chính là nguyên thú ở trong đó tu luyện, sẽ lại càng dễ khai linh trí, tốc độ tu luyện QNZ so thiên vực khác những nguyên thú kia càng nhanh. Cho nên đối với rất nhiều mở ra linh trí nguyên thú tới nói, Vạn Thú Thiên có thể nói là bọn chúng trong lòng chỗ hướng tới thánh địa. Tại doanh địa bên ngoài, lấy Quan Thanh Long cầm đầu Hỗn Nguyên Thiên thế lực khắp nơi người dẫn đầu cũng chờ đợi ở đây, Chu Nguyên đồng dạng hàng vào trong đó. Mà lúc này bọn hắn, ánh mắt đều là nhìn qua nơi xa, phương hướng kia truyền đến đại lượng chưa thêm che giấu nguyên khí ba động, ngay sau đó âm thanh xé gió lên, nồng vụ bị một cỗ cự lực ngang ngược vỡ ra đến, từng đạo quang ảnh bắt đầu từ trời mà hàng, rơi vào đại doanh phía trước. Vô số đạo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ở nơi đó, có trên trăm đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, những thân ảnh này, cùng nhân loại bộ dáng đại khái tương tự, nhưng QNZ mang theo một chút nguyên thú đặc thù, mà lúc này bọn hắn, đồng dạng là đang quan sát Hỗn Nguyên Thiên bên này. Quan Thanh Long ôm quyền cười một tiếng, thanh âm trầm ổn nói, đường xa mà đến Vạn Thú Thiên các bằng hữu, ta là Hỗn Nguyên Thiên võ thần vực Quan Thanh Long, ở đây đối với các ngươi đến biểu thị hoan nghênh. Nguyên lai là Quan Thanh Long đội trưởng, đại danh của ngươi, sớm có nghe thấy. Vạn Thú Thiên bên kia, một đạo ẩn chứa một tia đặc thù thanh âm uy nghiêm vang lên, chỉ thấy một tên thân thể to con nam tử chậm rãi đi tới, người này khuôn mặt anh tuấn, đồng tử của hắn hiện ra màu vàng, lúc nói chuyện, tiếng nói ẩn ẩn mang theo nhỏ xíu long âm, dẫn tới hư không đều là có chút chấn động. Quan Thanh Long nhìn qua người này, thì là nói, chắc hẳn vị này hẳn là Vạn Thú Thiên tổng đội trưởng, đến từ Huyền Long tộc Khương Kim Lân đội trưởng A Chu Nguyên cũng là đang ngó chừng nam tử mắt vàng kia, người sau trên thân phát tán đi ra như có như không uy áp, hẳn là long uy, mà lại người này mang đến cho hắn một cảm giác có chút nguy hiểm, hiển nhiên thực lực không thể khinh thường. Về phần Huyền Long tộc, Chu Nguyên trước khi tới đồng dạng là làm bài tập, cho nên hắn cũng hiểu biết tộc này, nghe nói tại trong Vạn Thú Thiên kia, nguyên thú có ngàn vạn chủng loại, bất quá trong đó có 7 đại tộc mạnh nhất, chính là Huyền Long tộc, Linh Phượng tộc, Kim Nê tộc, Bàn Sơn Viên tộc, Hống Thiên Sư tộc, Cổ Kinh tộc, Hám Điệu Thần Hổ tộc ở trong đó, do ẩn ẩn lấy Huyền Long tộc, Linh Phượng tộc mạnh nhất. Khương Kim Lân cười nhạt một tiếng, ánh mắt của hắn thoáng có chút cao ngạo, thân là cao quý Huyền Long tộc nhân, bọn hắn tự xưng là lấy Tổ Long vi tôn, luôn cảm thấy tự thân muốn càng thêm cao cấp một chút, cho nên loại ngạo khí này cơ hồ là xâm nhập huyết mạch của bọn hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại tâm tính này cùng thánh tộc còn có chút giống, chỉ bất quá cũng không có người sau như vậy cực đoan. Hắn mắt vàng hứng hờ đảo qua Hỗn Nguyên Thiên những thế lực khắp nơi này người dẫn đầu, dường như tùy ý cười nói, Hỗn Nguyên Thiên thực lực, tựa hồ cũng không có ta tưởng tượng mạnh như vậy à. Những này cựu vực đội trưởng, ngoại trừ Quan Thanh Long đội trưởng, mặt khác đều hơi có vẻ phổ thông đâu. Lời vừa nói ra, nguyên bản coi như bình hòa bầu không khí lập tức cứng đờ, mặt khác vài vực đội trưởng sắc mặt đều là có chu tờ không dễ nhìn, cái này Khương Kim Lân thật đúng là không chút khách khí đâu, lần này đến đây, quả nhiên là muốn cùng bọn hắn Hỗn Nguyên Thiên xoay cổ tay sao. Quan Thanh Long mặt không gợn sóng mà nói, ta Hỗn Nguyên Thiên Vương Huyền Dương kỳ thật thực lực không yếu, chỉ là đáng tiếc chút thời gian trước xảy ra ngoài ý muốn bỏ mình. Khương Kim Lân cười nói, nhanh như vậy liền bỏ mình, chắc hẳn năng lực cũng là có hạn. Vạn Tổ vực bên kia, không ít người lập tức trợn mắt nhìn, tên hỗn đản này miệng làm sao như vậy ác độc. Quan Thanh Long thần sắc cũng là có chút châm xuống. Bất quá cũng may lúc này có một đạo thanh tịnh ưu nhã thanh âm vang lên, Hỗn Nguyên Thiên bằng hữu chớ trách, Khương Kim Lân đội trưởng xưa nay đều là nhanh miệng, không thêm thu liễm, nhưng hắn cũng không có ý tứ khác. Không ít ánh mắt thuận thanh âm dễ nghe kia nhìn lại, sau đó liền hai mắt tỏa sáng, có chút kinh diễm. Đó là một tên thân thể mềm mại thon dài nữ tử tóc đen kéo lên búi tóc phượng, lộ ra trắng non kiểu nộn cái cổ, nàng người mặc váy dài màu vàng, váy dài lộng lẫy, bao quanh thân thể mềm mại linh lung tinh tế, toàn thân đều là tản ra một loại ưu nhã lộng lẫy khí chất. Nàng đón ánh mắt của mọi người, mỉm cười nói, Linh Phượng tộc Ngải Thanh, gặp qua Hỗn Nguyên Thiên bằng hữu. Quan Thanh Long thần sắc có chút hòa hoãn, nói, nguyên lai là Linh Phượng tộc Ngải Thanh đội trưởng. Chú Nguyên ngược lại chỉ là nhìn cái kia Ngải Thanh một chút liền rời ra chỗ khác, dù sao người sau tuy nói ưu nhã tuyệt mỹ, nhưng ở thường thấy yêu yêu cùng Tô Ấu Vi dung nhan về sau, hắn đối với những sắc đẹp này hay là có không thấp sức chống cự, trước mắt Ngải Thanh nói theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại là cùng võ giao có chu tờ tương tự, chỉ bất quá một cái ưu nhã, một cái lăng lệ bá đạo. Ngải Thanh hiển nhiên không muốn lúc này mới vừa gặp mặt liền cùng Hôn Nguyên Thiên huyên náo không thoải mái, thế là liền nhận lấy Khương Kim Lân nhiệm vụ, bắt đầu hòa hoãn không khí, lẫn nhau giới thiệu song phương đội trưởng. Cái kia Khương Kim Lân thì là không quan trọng, thần sắc của hắn cao ngạo, trong mắt hắn, Hôn Nguyên Thiên bên này ngoại trừ Quan Thanh Long bên ngoài, những người khác cũng không đáng giá hắn để ý, đang nhìn hắn xem ra, cái này Hôn Nguyên Thiên danh xưng chư tộc ngũ thiên mạnh nhất, thật sự là có chút hữu danh vô thực. Vị này là cổ kình tộc đội trưởng, cổ đại lực. Nghe được Ngải Thanh lúc giới thiệu này, chú Nguyên có chút hăng hái nhìn sang, chỉ thấy đó là một tên hình thể to con bạch bản tử, nó thần thái chất phác, nhìn như người vật vô hại, có thế chú Nguyên lại là có thể cảm giác được trong thân thể mập mạp kia ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Cổ kinh tộc, lấy lực lượng lấy xưng, chú Nguyên trong thiên nguyên bút cái kia đạo cổ kinh văn, chính là lấy làm bản gốc thôi diễn mà ra. Vị này là Kim Nghê tộc Kim Linh Nhi đội trưởng cùng Kim Phong phó đội trưởng, bọn hắn là tỷ đệ. Ngải Thanh chỉ hướng một chỗ, nơi đó có hai bóng người mà đứng, trong đó nữ tử kia đặc biệt hút con người, nàng có một đầu sáng chói mái tóc dài vàng óng, tóc dài khoác rơi, thẳng đứng bờ mông chỗ, mà sau người nó, còn có một đoạn cái đuôi màu vàng vươn ra, quấn quanh ở trên eo nhỏ mảnh khảnh. Thân hình của nàng cực kỳ nhiệt hỏa bá đạo, hơn nữa còn người mặc trang phục màu đen, càng đem đường còn có lồi có lõm kia hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nó dung nhan cũng là cực kỳ đẹp đẽ, chỉ là trong đôi con ngươi kia, tràn đầy nhảy lên dã tính chi sắc. Cùng Ngải Thanh so ra, nàng hiển nhiên là hoàn toàn khác biệt khí chất, nhưng bàn về phong thái, không thể so với Ngải Thanh yếu. Vị này dáng người quá mức bá đạo, thậm chí cả Chu Nguyên cũng nhịn không được nhìn qua. Sau đó hắn chính là hơi kinh ngạc nhìn thấy, cái kia tên là Kim Linh Nhi nữ tử nện bước nát bước lên đến đây, một đôi đồng tử tràn đầy dã tính kia đúng là đem hắn cho thẳng tắp nhìn chằm chằm. Mọi người chung quanh cũng là nhìn qua một màn này, không biết cái này Kim Linh Nhi vì sao muốn hướng về phía Chu Nguyên mà đi. Mà tại trong từng đạo ánh mắt tò mò nghi hoặc kia, Kim Linh Nhi trực tiếp là đi tới Chu Nguyên trước mặt, trên dưới dò xét, sau đó môi đỏ nhẹ nhàng cong lên, ngươi chính là Thiên Nguyên vực Chu Nguyên. Chu Nguyên mắt sáng lên, nói, chính là các ngươi muốn gặp ta. Kim Linh Nhi từ chối cho ý kiến, chợt dường như có chút thất vọng nói, cái gì đó mới Thiên Dương cảnh trung kỳ thực lực, chúng ta vị tiểu gia kia cả ngày cùng chúng ta nói, Thiên Nguyên vực Chu Nguyên kỳ tài ngút trời, cử thế vô song, còn nói, chúng ta ngay cả hắn một quặng lông cũng không sánh nổi, nhưng ta hiện tại đến xem nàng lắc đầu. Không gì hơn cái này đi.